Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, lập tộc vì là 10, vận mệnh không gian khải. Chu Sơn, nơi này ở mạt thế trước cũng không gọi Chu Sơn. Mạt thế trước, nơi này là địa cầu núi cao nhất mạch vị trí, là thế giới sống lưng. Mạt thế sau, bị Đường Mục xưng là Chu Sơn. Vẫn như cũ là đại biến sau địa cầu núi cao nhất mạch vị trí. Chu Sơn không chỉ núi cao, toàn bộ sơn mạch càng là không biết bao nhiêu dặm rộng rãi. Có vẻ rất là thần bí. Nói là đại biến sau địa cầu đệ nhất thần sơn không một chút nào vì là quá. So với Chu Sơn chỉ thiếu một chút điểm, chỉ có 9 tòa siêu cấp sơn mạch. Này 9 ngọn núi mạch phân biệt là Côn Luân, Ngọc Kinh, Chúng Thần, Ân Địch Tư, Thiên Sơn, Hỗn Độn Sơn, Linh Sơn, Thiên Đường Sơn, Thái Dương Sơn. Trong đó Côn Luân Sơn là mạt thế sau, Hoa Quốc hình thành chỉ đứng sau Chu Sơn đệ nhị sơn mạch. Nguyên bản ở mạt thế trước cũng là rất cao sơn mạch. Mạt thế sau, này Côn Luân Sơn đã hướng về mạt thế trước thần thoại trong tiểu thuyết Côn Luân Sơn chuyển hóa. Ngọc Kinh Sơn, một tòa không tồn tại với hiện thực, có thể di động thần cấp sơn mạch, không một chút nào so với Côn Luân Sơn nhỏ yếu, càng là tràn ngập cái gì sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Này Ngọc Kinh Sơn cũng vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, lưu lại vô tận truyền thuyết. Chúng Thần Sơn nằm ở Âu Tiểu Lục Địa cùng Á Ninh Đại Lục, trong lúc đó là gấu Bắc Cực núi cao nhất mạch, không thấp hơn Côn Luân cùng Ngọc Kinh một dãy núi. Ân Địch Tư ở vào Châu Mỹ Đại Lục, là mặt thế sau Châu Mỹ cao to ngọn núi, cũng là không kém hơn Côn Luân cùng Ngọc Kinh một dãy núi. Thiên Sơn ở vào Chu Sơn bên cạnh, là Hoa Quốc xếp hạng đệ ngũ sơn mạch, chỉ đứng sau Chu Sơn, Côn Luân, Ngọc Kinh, Hỗn Độn bốn tòa sơn mạch. Hỗn Độn Sơn ở vào Hoa Quốc Nam Bộ, là mặt thế sau hình thành một tòa sơn mạch, tràn ngập sắc thái thần bí. Linh Sơn ở vào Chu Sơn vùng phía Tây. Thiên Đường Sơn ở vào Âu Tiểu Lục Địa, là Âu Tiểu Lục Địa núi cao nhất mạch. Thái Dương Sơn ở vào không phải đại lục. Nếu như đem Thái Sơn Trường Sơn mạch cho rằng cao cấp nhất sơn mạch, này Côn Luân, Ngọc Kinh, Chúng Thần, Ân Địch Tư, Thiên Sơn, Hỗn Độn Sơn, Linh Sơn, Thiên Đường Sơn, Thái Dương Sơn, này 9 ngọn núi mạch chính là vượt qua đỉnh cấp sơn mạch siêu cấp sơn mạch. Mà Chu Sơn là vượt qua siêu cấp sơn mạch thần cấp sơn mạch. Những này sơn mạch ở mạt thế sau hình thành, không chỉ có thể trấn áp địa mạch, sinh ra linh mạch, càng là có thể trấn áp toàn bộ địa cầu số mệnh. Trong đó ẩn chứa số mệnh, bảo vật, công đức, càng là vô số, là tầm bảo địa phương tốt. Lúc này Chu Sơn ngoại vi cũng là một trận dị tượng bạo phát. Sau đó kế Phượng Hoàng tộc sau khi, có một chủng tộc xuất thế cũng thành lập. Mạt thế đến, đại thế tranh đấu, đại đạo ở trên, ta Mặc Vũ lập lời thề, ngày hôm nay thành lập Kỳ Lân bộ tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni theo Kỳ Lân bộ tộc thành lập. Mặc Vũ tự nhiên cũng không nhịn được khoe khoang, muốn dẫm dẫm nhân tộc, soạt soạt tồn tại cảm, đồng thời lập uy. Nhưng cùng Long tộc, Phượng Hoàng tộc như thế, Kỳ Lân bộ tộc cuối cùng cũng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không chỉ có không có dẫm đến nhân tộc, phản mà bị người tộc phản dẫm, khiến người ta tộc số mệnh lại một lần nữa tăng cường. Cơ hội như vậy càng nhiều càng tốt. Nguyên bản Đường Mục đối với những này chủng tộc một thành lập liền muốn dẫm nhân tộc, soạt tồn tại cảm rất có ý kiến, cũng rất là khó chịu. Dù sao khỏe mạnh, Những này chủng tộc thành lập, Đường Mục cũng không có ý kiến, sẽ không hết sức nhằm vào. Nhưng những này chủng tộc đều là muốn ở nhân tộc nơi này soạt tồn tại cảm. Là cá nhân đều khó chịu. Huống chi, từ khi nhân loại bị Đường Mục nhất thống sau khi, Đường Mục đã đem nhân loại cho rằng chính mình vật riêng tư. Vì lẽ đó nhân loại nếu như bị dẫm, chính là thất hắn Đường Mục tử. Đường Mục đương nhiên phải phản kích. Có điều theo Long tộc, Phượng Hoàng tộc, hiện tại là Kỳ Lân tộc, từng cái tìm đến tồn tại cảm. Cuối cùng không chỉ có không có áp chế nhân tộc, khiến người ta tộc số mệnh giảm xuống, cướp đoạt nhân tộc số mệnh, trái lại như đến đẩy hơi vận, nhất thời để Đường Mục rất là cao hứng. Vì vậy vào lúc này, Đường Mục không chỉ có không tức giận, trái lại hy vọng những này chủng tộc có thể quá nhiều trước tới đối phó nhân loại, khiến nhân loại đẩy hơi vận. Đại đạo ở trên, ta Triệu Lâm lập lời thề, ngày hôm nay thành lập Bạch Hổ bộ tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni quả nhiên không ra Đường Mục dự liệu. Kỳ Lân tộc sau khi lại một chủng tộc thành lập, đồng thời chủng tộc này lại không chút do dự nào muốn lấy khí vận áp chế nhân loại số mệnh, nhưng cũng bị Đường Mục khống chế nhân loại số mệnh đánh bại, lưu lại 1/10 số mệnh, chật vật đào tổ. Đại đạo ở trên, Kim Ngã Huyền Đan lập lời thề, ngày hôm nay thành lập Huyền Vũ bộ tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni, đại đạo ở trên, ta Chủ Vũ lập lời thề, ngày hôm nay thành lập Thiên Thần bộ tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni, đại đạo ở trên, ta Ư Quang Minh lập lời thề, ngày hôm nay thành lập Thiên Sứ bộ tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni, đại đạo ở trên, ta Đắc Cơ lập lời thề, ngày hôm nay thành lập Huyết một trong tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni, đại đạo ở trên, ta Lệ Thiên lập lời thề, ngày hôm nay thành lập Quỷ một trong tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni, đại đạo ở trên, ta Đế Thiên lập lời thề, ngày hôm nay thành lập Yêu một trong tộc. Đại đạo Giá Mờ Ni, từng cái chủng tộc thành lập. Thành lập ngay lập tức chính là tìm nhân loại thử tay nghề. Sau đó đều bị Đường Mục khống chế nhân loại số mệnh đánh bại, lưu lại 1/10 số mệnh, chật vật rời đi. Đồng thời, những người này rời đi cũng đem nhân loại làm đại địch. Dù sao từ lần này thất bại có thể thấy được nhân loại không hổ là mặt thế trước thế giới này chúa tể, tạm thời không phải bọn họ có thể đối phó. Trừ phi bọn họ những này chủng tộc có thể liên hợp đồng loạt ra tay đối phó nhân tộc. Nhưng những này chủng tộc người đều biết đó là chuyện không thể nào. Dù sao những này chủng tộc tuy rằng ở thành lập trước đều toán biến dị thú, nhưng kiến tộc sau khi đã bắt đầu khác nhau biến dị thú. Đồng thời, theo 10 cái chủng tộc thành lập, địa cầu lại một lần nữa bắt đầu đại biến. Trên địa cầu không, vô tận thải quang tụ tập, sau đó biến mất. Trong nháy mắt, Đường Mục liền đến một khác loại trong không gian. Không gian này hạ tầng là một cái to lớn, vô biên vô hạn trường hà. Đường Mục đứng thẳng trường hà vị trí, mặt sau chỉ có một dòng sông, nhưng phía trước có vô số nhánh sông, vẫn chưa có chủ lưu. Không gian thượng tầng cùng hạ tầng không gian là cách ly, có thể quan sát được không gian hạ tầng. Ở đây, một cự nhân chạm ở trung tâm, lúc này bị Đường Mục khống chế. Này lại chính là nhân loại số mệnh biến thành. Ở cự nhân cách đó không xa, một con rồng, một con phượng hoàng, một kỳ lân, một con huyền vũ, một con bạch hổ, một quyền trượng, một quang minh sắc ao, một màu máu ao, một đoàn hư vô, không ngừng biến hóa yên vụ, một con ba chân kim ô. Những thứ đồ này đều thu vừa thành lập 10 cái chủng tộc số mệnh hiện ra. Đồng thời, Đường Mục cũng biết nơi này là nơi nào. nơi này nhưng là địa cầu vận mệnh không gian. Phía dưới cái kia con sông, chính là sông dài vận mệnh. Mặt trên không gian này, lại gọi là số mệnh không gian. Theo nhân loại cùng thập đại chủng tộc số mệnh hiển lộ. Sau đó các loại thế lực số mệnh cũng bắt đầu hiển lộ. Trong đó hồng hoang lĩnh số mệnh người đại biểu tộc số mệnh. Nhưng nhân tộc số mệnh cũng không thể đủ đại biểu hồng hoang lĩnh số mệnh. Vì lẽ đó hồng hoang lĩnh số mệnh so với nhân loại còn cường đại hơn. Ngoài ra, đường mục cá nhân số mệnh lại siêu qua nhân loại số mệnh. Đây mới là để đường mục kinh ngạc. Theo những thế lực này, cá nhân số mệnh ở ngoài hiện ra. Toàn bộ số mệnh không gian nhất thời bị vô số chùm sáng. Vô số các loại hình thái đồ vật tràn ngập. Hết chương.